Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Thiết Ngọc Thâu Hương, quá loạn, Phong Hành Diệt đi đằng sau. Vân Trung Hạc không có lập tức đi ngủ, mà là cho mình đốt đi một thùng lớn nước nóng, chuẩn bị ngon lành là tẩy một tắm rửa. Trước đó không có đối thủ thời điểm, Vân Trung Hạc có thể ô đầu mặt dơ bẩn, một bộ tên ăn mày diện mục. Nhưng là hiện tại Sở Chiêu Nhiên xuất hiện, ta Vân Trung Hạc nhất định phải khôi phục tuấn mỹ vô địch dung nhan. Cái này như là khổng tước xòe đuôi một dạng, không có đối thủ thời điểm, khổng tước uể oải, chỉ khi nào có đối thủ, khổng tước toàn bộ cái đuôi toàn bộ triển khai, hận không thể đem đít đều nở rộ. Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh đi vào Vân Trung Hạc sân nhỏ. Ngạo Thiên, ngươi tới. Tỉnh Vô Biên lén lén lút lút nói. Vân Trung Hạc nói, ca, thế nào? Tỉnh Vô Biên nói, để cho ngươi tới thì tới, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Sau đó, hắn một phát bắt được Vân Trung Hạc cổ tay, kéo ra ngoài. Ca, ta quần áo còn không có mặc đâu. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên nói, mặc cái gì quần áo a? Lằng nhằng. Sau đó, Vân Trung Hạc cứ như vậy để trần thân thể bị kéo vào tây viện trong một góc. Chung quanh rất nhiều người thấy được, lập tức lộ ra quỷ dị ánh mắt. Vân Trung Hạc nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế. Không biết vì sao, người bên ngoài ánh mắt càng quỷ dị hơn. Vân Trung Hạc bị kéo vào tròn một gian phòng nhỏ chỗ sâu sân nhỏ. Cửa phòng bị quan bế, như thế góc hẻo lánh, như thế vắng vẻ tiểu viện. Ngươi Tỉnh Vô Biên muốn làm gì? Ngươi nhìn, Tỉnh Vô Biên hướng phía trên giường một chỉ. Lập tức Vân Trung Hạc giật mình kêu lên, bởi vì phía trên nằm một đại mỹ nhân. Lúc này chính nhắm mắt bất tỉnh, hắc huyết đường lãnh bích, chính là hôm nay giết vài trăm người hắc huyết đường chi chủ. Tàn nhẫn vô tình nữ đồ tể. Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, con người của ta lời nói ra, liền như là lôi ra tới phân, mãi mãi cũng đúng đúng thật sự, tuyệt đối không phải đánh giám. Hôm nay đổ ước, ngươi thắng, ta liền đem lãnh bích tỉ tỉ làm mê muội, để cho ngươi hôn môi. Lập tức Vân Trung Hạc ngây người. Ta, móa, Tỉnh Vô Biên, ngươi bệnh tâm thần này thực sự không nhẹ a. Ngươi là thế nào sống đến bây giờ a? Mà lại đây là ngươi thiếu niên huyễn tưởng nữ nhân a. Cứ như vậy đẩy ra cho huynh đệ hôn môi. Ngươi tâm này cũng quá lớn a. Ngươi đây là có lục nghiện a. Tỉnh Vô Biên nói, nhanh lên a. Lãnh bích tỉ tỉ rất nhanh liền tỉnh lại. Đến lúc đó hai chúng ta đều xong đời. Nói, chỉ cho hôn một chút a, tay không cho phép làm loạn, cũng không thể động đầu lưỡi. Nhất thời, Vân Trung Hạc phải tiếp nhận linh hồn chi khảo nghiệm. Ta đến tột cùng muốn hay không thân a? Tỉnh Vô Biên tại bên cạnh khinh thường nói. Ngạo Thiên, xem ra ngươi cũng là ngoài miệng thổi nghiêu bức. Thời khắc mấu chốt hay là sợ người một cái. Lập tức Vân Trung Hạc không chịu nổi, trực tiếp tiến lên, bỗng nhiên bưng lấy lãnh bích lãnh diễm bức người khuôn mặt. Bờ môi môi của nàng bỗng nhiên hôn tới, nhưng mà khoảng cách còn có một tấc thời điểm, lãnh bích con mắt bỗng nhiên mở ra, không cách nào hình dung trong nháy mắt đó quang mang. Khi còn bé dùng nước sôi tưới tổ kiến, chính là loại ánh mắt này. Lão công công cắt xén tiểu công công thời điểm, cũng hẳn là loại quang mang này. Băng lãnh, tàn nhẫn, mang theo một chút xíu mỉa mai. Vân Trung Hạc nội tâm cuồng hô. Ta lúc này là nên tiến lên, hay là nên lui lại a? Đang online chờ, rất cấp bách, thời khắc mấu chốt không thể sợ. Muốn tiến lên, Vân Trung Hạc trực tiếp hôn lấy đi qua. Nhưng là, còn không có chạm đến, trực tiếp liền bị lãnh bích đè xuống đất. A, đau đau đau đau, Vân Trung Hạc rú thảm, Tỉnh Vô Biên đầu tiên là ngẩn ngơ, trước nhìn Vân Trung Hạc một chút, sau đó lại hướng Lãnh Bích nhìn lại một chút, phảng phất hắn đang làm sinh tử lựa chọn. Lúc này, ta là hẳn là chạy trốn, vẫn là phải giảng nghĩa khí đến liền Vân Trung Hạc đâu. Bỗng nhiên cắn răng một cái, dậm chân một cái, Tỉnh Vô Biên hai mắt lâm vào mê ly, tự nhủ, a, đây là nơi nào a? Ta tại sao lại ở chỗ này a? Sau đó, hắn như là mộng du đồng dạng đi, đem Vân Trung Hạc ném cho Lãnh Bích. Mẹ nó, thời khắc mấu chốt ngươi tên bệnh tâm thần này lại không điên rồi. Lãnh Bích tỉ tỉ, ta sai rồi, ta thật sai, nhưng là ngươi không thể trách ta. Đối mặt với ngươi dạng này mỹ nhân tuyệt thế, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ điên cuồng. Huống chi ta như vậy tuấn mỹ vô địch phàm phu tục tử đâu. Người trước thả ta ra có được hay không? Mà liền tại lúc này, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, Vân Trung Hạc run lên, hỏi, ta, cánh tay ta là gãy mất sao? Lãnh Bích nói, không gãy, bị ta tháo xuống. Sau đó, Lãnh Bích buông lỏng ra Vân Trung Hạc, lạnh lùng nói, chủ quân muốn gặp ngươi. Quả là thế, ta nói Tỉnh Vô Biên phế vật kia làm sao có thể đem Lãnh Bích bất tỉnh đến. Đây đều là Lãnh Bích trang. Bất quá, Lãnh Bích đại nhân ngươi giả vờ ngất, có phải hay không nội tâm cũng có cái gì không thể cho ai biết xúc động a? Mặt ngoài lạnh như băng, âm thầm tìm kích thích. Sau đó, Lãnh Bích hướng phía bên ngoài đi đến, Vân Trung Hạc chật khớp một cánh tay, khó khăn từ dưới đất bò dậy, đi theo Lãnh Bích phía sau. Lãnh Bích tỉ tỉ, chủ quân đối ngươi như vậy, ta thật sự là nhìn không được. Ngươi mới là chủ quân đệ nhất tâm phúc, Sở Chiêu Nhiên hắn tính là thứ gì a? Lãnh Bích tỉ tỉ ngươi yên tâm, ta khẳng định là đứng tại ngươi bên này. Hai người chúng ta liên thủ, giết chết tiểu bạch kiểm kia. Vân Trung Hạc không ngừng mà châm ngòi ly gián. Lãnh Bích lại không phản ứng chút nào, lại trải qua chỗ đèn đuốc hết thời, gác đêm người hầu lại gặp được để trần thân thể Vân Trung Hạc, mà lại phía trước còn có một cái Lãnh Bích. Vân Trung Hạc còn chật khớp một cánh tay. Chơi ạ, chơi đến như thế bị điên sao? Vân Ngạo Thiên cùng Tỉnh Vô Biên công tử còn chưa đủ, lại còn tăng thêm Lãnh Bích đại nhân, sinh hoạt cá nhân loạn như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm a, sự tình không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế. Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu, tiểu nhân sẽ không nói lung tung đi ra. Bọn người hầu vội vàng nói. Lãnh Bích vẫn như cũ mặt không biểu tình, đi tới trung viện phòng lớn, đi vào đi, chủ quân tại chờ ngươi. Lãnh Bích nói, không cho ta một kiện quần áo sao? Ta như vậy để trần thân thể, cô nam quả nữ có phải hay không không tốt lắm a? Vân Trung Hạc hỏi. Lãnh Bích tiến lên, một phát bắt được cổ Vân Trung Hạc, trực tiếp ném đi đi vào. Bia chít chít, Vân Trung Hạc thân thể nện ở trên mặt đất băng lãnh. Tỉnh Trung Nguyệt một thân cẩm bào màu trắng, phía trên thêu lên điêu văn màu đen, nhìn kỹ xuống, lại là dùng ô kim ti thêu đi ra, thật sự là quá có tiền, quá xa hoa. Tỉnh Trung Nguyệt rất trang điểm a, mỗi ngày đều thay quần áo, mà lại đều là chết quý quần áo. Ta nên như thế nào xưng hô ngươi đây? Đại Doanh Đế Quốc Vân công tử. Tỉnh Trung Nguyệt hững hờ hỏi, nhưng là nói ra được mỗi một chữ đều phảng phất băng lãnh dao găm sắc bén đồng dạng. Vân Trung Hạc lúc đầu muốn bỏ dậy, lúc này lập tức lại lần nữa nằm trở về. Ta khai, ta toàn bộ đều công khai. Ta gọi Vân Trung Hạc, nhà ở Hàn Thủy thành cạnh cửa, trong nhà không phòng lại không có ruộng, sinh hoạt vui vô biên. Ta không cha không mẹ, tại cái bang lớn lên, từ nhỏ đã hãm hại lừa gạt, trộm vặt móc túi, sau khi lớn lên lại bằng vào ta khuôn mặt tuấn mỹ vô địch này khắp nơi lừa tiền lừa sắc. Đi đêm nhiều, khó tránh khỏi đụng phải quỷ, nữ nhân tai họa nhiều, khó tránh khỏi gặp được nam nhân của hắn. Ta giống như tai họa một cái không nên họa hại nữ nhân. Nam nhân của nàng là một đại nhân vật, thiên la địa võng muốn giết chết ta, cho nên ta chỉ có thể trốn được xa xa, đi tới vô chủ chi địa. Nghe nói Liệt Phong thành chủ là một đại mỹ nhân, mà lại không có trượng phu. Ta cảm thấy cơ hội của ta tới, thiên phú của ta chính là lừa tiền lừa sắc, cho nên ta cảm thấy ta có thể cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Ta nói thật sự là thật đó à. Thành chủ, nếu có một câu nói láo, liền để ta tại trong cứt đáy sống sờ sờ bị chết chìm. Tỉnh Trung Nguyệt nhàn nhạt hỏi, người biết người đắc tội đại nhân vật là ai chăng? Không biết à, ta mới vừa từ nữ nhân kia ổ chăn đi ra, vừa trở lại cái bang căn cứ, kết quả phát hiện chết mười mấy người. Ta hồn phi phách tán liền chạy nha. Vân Trung Hạc nói, người họa hại là đại doanh đế quốc Trấn Nam Hầu tái giá thê tử. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc tóc gáy dựng lên, nghiêm nghị nói, nàng tại sao có thể dạng này? Nàng gạt ta chỉ là tiểu thiếp mà thôi à. Ta nếu biết nàng là chính thê, ta làm sao lại đụng nàng? Chúng ta nghề này luật lệ rõ rõ ràng ràng, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn đừng đụng chính thê. Nàng cái này có thể hại chết ta à. Tại sao có thể lừa gạt đâu? Làm người tại sao có thể như thế không chân thành đâu? Lập tức, chung quanh xuất hiện một trận cắn răng nghiến lợi thanh âm. Đây là núp trong bóng tối nữ võ sĩ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vì sao nói không thể đụng vào chính thê đâu? Vân Trung Hạc nói, cái này có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, cưới vợ tại hiền, nạp thiếp tại sắc, cho nên chính thê bình thường đều không xinh đẹp, tiểu thiếp mới xinh đẹp. Thứ hai, đại hộ nhân gia tiểu thiếp trộm người tình huống rất nhiều, cho nên tiểu thiếp vượt qua giới hạn. Nam nhân không tính chân chính đội nón xanh, mà chính thê vượt qua giới hạn, vấn đề liền nghiêm trọng. Nam nhân kia liền muốn giết người, mà mẹ nó, tiểu thiếp vượt quá giới hạn, nam nhân không tính đội nón xanh. Đây là cái gì cẩu thí lý luận a? Trong Hàn Thủy Thành cùng ngươi người thân cận đều bị giết sạch. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây là người ngươi sai lầm, bọn hắn đều muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tỉnh Trung Nguyệt lấy ra một tấm danh sách. Không đúng, là 5 tấm, phía trên lít nhà lít nhít đều là tên người. Mỗi một cái đều muốn giết chết Vân Trung Hạc. Ngươi có thể sống đến hiện tại, thực tình không dễ dàng a. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy cái này Lý Tiên Sinh là ai? Vì sao đánh bạc mệnh đi bảo đảm ngươi? Hắn đã bị hạ ngục, áp hướng đại doanh đế đô biết không? Vân Trung Hạc nói, giảng thật, ta cũng không biết hắn là ai a. Ta là câu đáp qua nữ nhi của hắn, nhưng là thất bại. Hắn nói chính là nói thật. Hắn thật không biết cái này Lý Tiên Sinh vì sao đối với hắn tốt như vậy, liều mạng như vậy bảo đảm hắn. Bất quá Tỉnh Trung Nguyệt phảng phất tịnh không để ý những này, mà là tiếp tục đọc Vân Trung Hạc tư liệu, đơn giản kỹ càng đến dọa người. Cơ hồ hắn họa hại mỗi một nữ nhân, hắn xông mỗi một lần đại họa đều ghi chép đến rõ rõ ràng ràng. Những tài liệu này đều là ai đi tra tới? Vân Trung Hạc nhịn không được hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến. Vân Trung Hạc nói, có phải hay không Sở Chiêu Nhiên? Hắn muốn làm gì sao? Dạng này cha ta có ý tứ gì à? Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục thì thầm, Vân Trung Hạc người này ngây thơ ấu trĩ, gian trá gian xảo, bất học vô thuật, lại thông minh lanh lợi, điên buông thả, nhất là dung mạo tuấn mỹ vô địch, vạn người không được một. Sau đó Tỉnh Trung Nguyệt hướng phía Vân Trung Hạc trông lại, nói, người dung mạo coi là thật vạn người không được một sao? Lúc này Tỉnh Trung Nguyệt trước mắt Vân Trung Hạc có thể nói là lại xấu lại hèn mọn, một bộ tên ăn mày bộ dáng. Ta làm sao có thể là vạn người không được một? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, rõ ràng là trong trăm vạn không có một. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến tột cùng là bực nào trong trăm vạn không có một. Tỉnh Trung Nguyệt nói, người tới, đem hắn dẫn đi rửa sạch sạch sẽ, thay đổi mặc áo gấm. Đúng, hai cái vú già tiến lên, trước đem Vân Trung Hạc chật khớp cẳng tay nối liền, sau đó dẫn đi tắm rửa, khôi phục chân diện mục. Nếu như Vân Trung Hạc thật như trong tình báo nói đến tuấn Mỹ như vậy vô địch, vạn người không được một, vậy Tỉnh Trung Nguyệt ngược lại là thật phải thật tốt trọng dụng hắn. Chú thích, chư vị đại nhân, phiếu đề cử chớ có lãng phí, ném đút cho ta nha. Cho ngài cúi đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.